Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, thứ 10 bát phong thư, 95, đến mức vì sao muốn khảo tài chính hệ, khởi nguồn cho nhiều năm trước kia một câu nói đùa. Ninh Quân Nghiên nói, nếu bọn họ hai cái đều thi được đại học S, muốn chọn cái nào hệ đâu? Khương Đông Diệp không cần nghĩ ngợi nói, tuyển tài chính. Hắn muốn kế thừa gia nghiệp, khẳng định muốn học tập tài chính tương quan tri thức. Quân Nghiên liền đùa nói, ngươi tuyển tài chính, ta liền tuyển quản lý đi. Về sau ta đến giúp ngươi quản lý nhân tài, ngươi chỉ cần phụ trách kiếm tiền là được. Hắn nói, tốt, về sau cùng hắn cùng nhau quản lý công ty. Hắn cũng muốn cùng đại ca giống nhau, một lần nữa gây dựng sự nghiệp, sáng tạo thuộc loại bản thân công ty. Chờ nàng theo danh giáo tốt nghiệp sau, liền lương cao cam kết nàng đảm đương quản lý. Quân Nghiên nói, vẫn là quên đi, ta ngay cả bản thân đều quản không tốt, thế nào còn có thể quản động người khác đâu. Chúng ta hai cái tuyển một cái chuyên nghiệp đi, đến lúc đó ngươi cũng không thể ghét bỏ ta bổn, muốn nhiều mang mang ta, đem của ngươi áp lực chia sẻ một phần cho ta, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau hoàn thành giấc mộng. Không nghĩ tới lúc trước lời nói đùa, bị nàng làm thực, về nước sau, giáo sư giúp hắn liên hệ quốc nội bạn thân, chính là Đại học S nghiên cứu sinh đạo sư. Giáo sư không hy vọng hắn bởi vì sự tình trong nhà hoang phế bản thân học nghiệp. Hắn thiên tư thông minh, hoàn toàn có thể học tinh về sau lại gây dựng sự nghiệp. Dù sao thời gian còn nhiều mà, trong nhà có đại ca đỉnh. Hoàn toàn có thể mang thời gian đặt ở trên phương diện học tập. Hảo xảo bất xảo là, Đại học S nghiên cứu sinh đạo sư vừa đúng là Quân Nghiên khảo nghiên thời điểm đạo sư. Không hẹn mà gặp, bọn họ có năng lực ở cùng nhau. Hắn vội vàng đã chạy tới, muốn tái kiến Quân Nghiên một mặt, ai biết lại ở trường học phụ cận quán cà phê nhìn đến nàng cùng một cái nam sinh thân thiết bộ dáng. Đương thời hắn đều phải khí điên rồi. Xúc động chiến thắng lý trí, hắn rất muốn đem tới gần Quân Nghiên nam sinh tấu một chút. Phóng ngoan nói không muốn cho hắn ở kế bên hắn, bằng không Khương Đông Diệp thấy hắn một lần liền đánh một lần. Khả Quân Nghiên lại ngăn cản hắn, Quân Nghiên vì một ngoại nhân, vậy mà ngăn cản hắn, hơn nữa một câu giải thích cũng không có. Hắn thật căm tức, làm gia tăng mất lý trí sự tình. Chính là cùng Quân Nghiên nhấc lên chia tay. Ở chính mình nói xuất khẩu liền hối hận. Hắn rõ ràng nghe được bản thân nội tâm lời nói. Hắn thích nàng, muốn gặp nàng, khả thốt ra lời nói. So đao tử còn muốn đả thương người. Nước mắt nàng giống như là nham thạch nóng chảy giống nhau nện ở của hắn trong lòng. Đau lòng tột đỉnh, hắn luôn luôn chịu đựng, nhìn đến nàng đem nhiều năm ủy khuất phát tiết xuất ra sau. Hắn nhịn không được, quả nhiên, hắn so trong tưởng tượng còn muốn thích nàng. Quân Nghiên nói, Khương Đông Diệp, ta có thể lý giải vì, ngươi vẫn là thích của ta sao? Đợi hảo nửa ngày cũng không gặp Khương Đông Diệp cấp cái đáp lại. Quân Nghiên cũng không có đợi đến hảo cảm độ bay lên nêu lên. Tâm một chút trầm xuống dưới, trong mắt nàng mang theo thất vọng, cúi đầu, chậm rãi đẩy hắn ra ta hiểu được. Thực xin lỗi, không phải, ngươi không cần ta nói xin lỗi. Hắn nhìn đến Quân Nghiên kia so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đầu óc trống rỗng, chia tay cũng tốt, khả năng chúng ta không thích hợp, ngươi về sau khẳng định hội ngộ đến so với ta rất tốt nữ hài. Ta trước tiên chúc ngươi hạnh phúc, Quân Nghiên khịt khịt mũi. Chớp chớp mắt, đem nước mắt nuốt đến trong bụng ta có vài thứ cấp cho ngươi. Phiền toái ngươi theo ta hồi tranh ký túc xá được chứ? Khương Đông Diệp không nói gì, đuổi kịp của nàng bước chân. Hai người một trước một sau tiêu sái, không khí lửa có chút nặng nề. Đã là nhân gian ngày tháng tư, hoa đào cảm tạ, rốt cuộc vãn không trở về đâu. Quân Nghiên trở lại ký túc xá. Dương Văn đón đi lên, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt hồng hồng, đã khóc, ngoặc kép, hết chương.